cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chọc bóng quay người. Ronaldo là một cái hiện tượng, hắn luôn luôn dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Cho ta một chút đề nghị, ta luôn luôn thử nghiệm đi thực hành bọn chúng. Với ta mà nói, cùng Ronaldo hợp tác là một cái mơ ước. Robinho Riardo từ ra sân bắt đầu, liền lấy chính mình so sánh thi đấu lý giải, đến quyết định chính mình đá pháp. Atletico Paranaense đội cầu thủ hậu vệ tại lẫn nhau bảo hộ phương diện làm được rất tốt. Phòng thủ cấp độ cảm giác tương đối mạnh, cho nên hắn không có mù quáng mà lựa chọn dẫn bóng đột phá. Đương nhiên, dẫn bóng đột phá là một loại đại sát khí, nhưng muốn nhìn từ lúc nào dùng đến. Hiện tại đối Sao Paulo tới nói, trọng yếu là một mực nắm chặt bóng quyền. Tại tiến công bên trong không cần sóng, thông qua hợp lý vị trí chạy đến tìm kiếm đối phương lỗ thủng. Chờ lật về một bóng, đối thủ tâm thái không còn vững như vậy về sau, mới là lợi dụng năng lực cá nhân đi thu hoạch được cơ hội thời cơ. Cho nên Ricardo đá được phi thường ngắn gọn, hiệu suất cao. Bóng tại dưới chân hắn thường thường sẽ không vượt qua một giây. Bình thường chính là ngừng bóng, nhanh chóng ra bóng, để bóng đá cao tốc vận chuyển lên tới, mà vì truy cầu truyền bóng xác suất thành công, hắn cũng không phải một mực hướng tiền truyện, thường xuyên có ngược lại bóng, xuyên qua, cái này loại đá pháp, cũng không dễ nhìn, đối với không hiểu bóng bình thường fan hâm mộ tới nói, sẽ cho rằng hắn luống cuống, không dám cầm banh, hoặc là khuyết thiếu năng lực cá nhân. Cho nên mới đến hiện trường Sao Paulo fan hâm mộ bóng đá đối Ricardo biểu hiện cảm thấy bất mãn. Mặc dù còn không có đối cái này cầu thủ trẻ đáp lại tiếng xuýt, nhưng đại đa số người đều cảm thấy Osvaldo tại thời khắc mấu chốt này phái ra như thế một cái tiểu tướng là loại lựa chọn sai lầm. Mà Osvaldo bản thân thì yên tĩnh trở lại, nên làm hắn đã làm rồi. Hiện tại liền nhìn Ricardo làm sao thực hiện chiến thuật chức trách. Thẳng cho tới bây giờ, hắn cho rằng Ricardo làm được cũng không tệ lắm. Sao Paulo dần dần chiếm cứ ưu thế. Atletico Paranaense đội thủ môn Flavio bắt đầu bận rộn bắt đầu. Ronaldo cùng Baptista phân biệt thu được một lần cơ hội tốt, nhưng đều bị Flavio hóa giải. Tranh tài tiến vào sự nóng sáng hóa giai đoạn, song phương động tác cũng bắt đầu biến lớn, tràn ngập mùi thuốc súng. Ricardo không để cho chính mình cuốn vào cái này loại vật lộn trong đó. Hắn tại giữa trước trận bơi lượn qua, khi thì lui về phe mình nửa tràng, khi thì trườn đến đường biên, tìm kiếm lấy đối phương phòng tuyến sơ hở. Nam Mỹ bóng đá có rất ít chú trọng phòng thủ. Kéo đẹp thiên tính của con người rực rỡ, càng tôn trọng tiến công, cho nên Atletico Paranaense phòng tuyến cũng không phải là không có kẽ hở. Nhưng mà sao Paulo tiến công cầu thủ thực lực không đủ. Ronaldo vị trí chạy qua cứng nhắc, hai cái đường biên cầu thủ tính công kích cũng không quá mạnh. Khó mà cho tiền phong cung cấp sung túc hỏa lực. Mà tổ chức hạch tâm Ricardinho bởi vì thương thiếu thi đấu, khiến cho Ricardo nhất định phải cầm ra hơn phân nửa tinh lực đặt ở trong tổ chức. Nếu không đội bóng liền sẽ vận chuyển không khoái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền tiến hành đến 6-5 phút đồng hồ. Sao Paulo fan hâm mộ bóng đá càng phát lo lắng, mà Ricardo vẫn duy trì tỉnh táo. Tại trên sân bóng, coi như chỉ có 3 phút đồng hồ thời gian, cũng đủ để hoàn thành cân bằng tỷ số thậm chí phản siêu. Không đến tranh tài kết thúc còi huýt vang lên, mãi mãi cũng có cơ hội. Là một tên kiếp trước đá mười mấy năm nghề nghiệp bóng đá lão tướng, hắn có không phù hợp hắn hiện tại tuổi tác lão luyện, thành thục cùng kiên nhẫn. Hiện trường hơn 1 vạn Atletico Paranaense đội fan hâm mộ đã tại bắt đầu trước giờ chúc mừng. Thắng lợi, bọn hắn hát ca, trên khán đài nhảy lên rồi samba. sung sướng bầu không khí cũng lây nhiễm bọn hắn trên trận cầu thủ. Ricardo chú ý tới, Atletico Paranaense mấy tên cầu thủ đều xuất hiện thư giãn, lực chú ý không còn bảo trì độ cao tập trung, hắn chờ đợi cơ hội lúc nào cũng có thể đến. Tranh tài lặng yên tiến hành đến thứ 68 phút đồng hồ. Atletico Paranaense hóa giải Sao Paulo một lần tiến công, truyền dài đưa bóng đá ra, bóng đá bay hướng Sao Paulo nửa tràng, Lugano vọt tới bên trong vòng phụ cận, đánh đầu đưa bóng đỉnh hướng Baptista. Baptista cùng đối thủ đồng thời nhảy lên tranh banh, ai cũng không có tranh đến, bóng đá rơi xuống đất phản bắn lên đến. Một người mặc Sao Paulo quần áo chơi bóng cầu thủ vọt tới điểm rơi. Bộ ngực đưa bóng dừng lại. Ricardo cầm banh. Ricardo chú ý tới sau lưng có Atletico Paranaense đội cầu thủ đang nhanh chóng tiếp cận. Nhưng ở ngừng bóng trước đó hắn liền chú ý tới. Atletico Paranaense phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng. Cho nên lần này hắn không có một cước ra bóng, mà là đưa bóng nhẹ nhàng sau này vẩy một cái, vừa lúc tránh thoát hung ác nhào tới Atletico Paranaense cầu thủ. Xinh đẹp chọc bóng quay người. Sướng ngôn viên kinh hô nói, hắn còn tại dẫn bóng. Đây là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy Ricardo dẫn bóng. Hắn đột phá, Ricardo xông lên, cấp tốc đem tốc độ nâng rồi đi lên. Đối mặt trước đoạt Atletico Paranaense đội trung vệ, hắn thậm chí không có làm giả động tác, chỉ là học Ronaldo như thế. Vai trái trầm xuống, liền cấp tốc đưa bóng hướng bên phải gầy ra. Đột phá đi qua, Atletico Paranaense đội phòng tuyến trong nháy mắt bị đánh xuyên, nhưng mà hắn không có tham công, không có tiếp tục dẫn bóng. Nếu như đổi thành một cái chân chính cầu thủ trẻ, tại thứ một lần thành công sau khi đột phá, có lẽ sẽ nhiệt huyết ở phía trên, muốn đến cái đơn kỵ vượt quan. Nhưng mà Ricardo lại là nhãn quan bốn đường. Tại Atletico Paranaense đội hậu vệ biên tới bổ phòng thời điểm, hắn làm ra lựa chọn tốt nhất. Chuyền bóng rồi, Ricardo đưa bóng phân đến phải đường. Phải đường đã trống không? Miguel thong dong cầm banh chuyền bên trong. Đánh tới sau điểm, bóng vào rồi, Wilson tranh đến rồi cái giờ này, hắn đánh đầu vì Sao Paulo lật về một điểm, Sao Paulo lại thấy được một tia hy vọng, cái này vào bóng có 50% công lao phải nhớ tại tiểu tướng Ricardo danh nghĩa. Hắn xinh đẹp, chọn bóng quay người, liền qua hai người sau hấp dẫn Atletico Paranaense đội hậu vệ chú ý. Sau đó tại hợp lý nhất thời cơ phân bóng, chế tạo viên này vào bóng, Wilson đã cùng Miguel ôm đến cùng một chỗ, hắn còn hướng Ricardo ngoắc, ra hiệu Ricardo cùng đi chúc mừng. Ricardo không có cự tuyệt cái này loại cùng đồng đội giữ gìn mối quan hệ cơ hội. Hắn hứng thú bừng bừng mà nhào tới, bóng tốt, Osvaldo nắm tay phải nện ở chính mình bàn tay trái trên. Hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn một ít thời gian, tăng thêm phút bù giờ, hẳn là còn có không sai biệt lắm 25 phút thời gian. Còn có cân bằng tỷ số điểm số cơ hội, Sao Paulo không có chúc mừng quá lâu, dù sao bọn hắn hiện tại điểm số lạc hậu, rất nhanh bọn hắn liền trở lại phe mình nửa tràng, chờ đợi mở bóng, Atletico Paranaense đội các cầu thủ có vẻ hơi mộng bức. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cái này điểm số cũng chưa chắc ổn thỏa a. Đặc biệt là bị Ricardo qua rơi hai quả cầu viên, lúc này hận không thể đem mặt chôn đến mặt cỏ bên trong đi. Lại bị một cái vừa đầy 16 tuổi đứa nhỏ trêu đùa rồi. Atletico Paranaense chủ soái Soto đứng dậy, đứng ở bên sân hô mấy câu. Mặc dù hắn nội tâm có chút cháy bỏng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cho rằng hiện tại chính mình không nên cho các cầu thủ quá nhiều áp lực. Dù sao bản phương vẫn là dẫn trước, muốn làm chỉ là để các cầu thủ treo lên tinh thần. Ứng phó tốt tiếp xuống tranh tài, Atletico Paranaense mở bóng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bọn hắn tìm về rồi trước đó chuyên chú, đặc biệt chú trọng phòng thủ cấp độ cảm giác, không có lưu cho Sao Paulo quá nhiều lỗ hổng. Ricardo lại khôi phục rồi nhanh chóng ra bóng đá Pháp. Atletico Paranaense đội đã tăng cường đối với hắn coi trọng. Bên cạnh hắn tùy thời đều đi theo một cái Atletico Paranaense cầu thủ. Thậm chí không tiếc dùng phạm quy đến ngăn cản hắn cầm banh. Vì tiến công trôi chảy, hắn không cần thiết tại tiết điểm này khoe khoang cá nhân kỹ thuật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.